Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Có thể thay người sao? Cái này hố bức sư tôn, nhất đến thời khắc mấu chốt, liền không có bóng người. Mà Thiên Viêm đảo cũng gây nên Lục Băng Hà chú ý. Thương thế của hắn cần một mực chủ dược. Ngay tại Thiên Viêm đảo, hiển nhiên hắn cũng tinh tường chuyện này. Giang Trường Phong khóe mắt hơi nghiêng. Chính mình vị sư đệ này không bình tĩnh, nhưng là Thiên Viêm đảo, cửu kiếp võ giả đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Hắn cái này luyện khí bát trọng, đi cái chùy, chớ nói chi là đi tìm chủ dược, trừ phi lấy ra tu vi, nhưng ngay lúc đó liền sang năm a hỗn đản, còn có hơn một tháng, ta lợi tức lại có thể kết toán. Hải Hoàng Tông, cái này là để ta năm đều qua hay sao? Thần Hỏa Phong chủ tuyên bố tin tức, căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt, cũng không có cách nào cự tuyệt. Trường Phong sư điệt, chuẩn bị một chút, hai ngày sau lên đường. Thần Hỏa Phong chủ nói xong, hóa quang rời đi. Đại sư huynh, lần này cần hung hăng áp chế một chút Hải Hoàng Tông nhuệ khí. Đúng vậy a, Hải Hoàng Tông người một mực xem thường chúng ta Thần Hà Phong, lần này để bọn hắn kiến thức một chút như thế nào thủy chi đạo. Đại sư huynh thần uy vô lượng, há là Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc có thể so sánh. Giang Trường Phong ngoạc kép, ha ha, có bản lĩnh các ngươi đi a, ta người dẫn đầu này ta cũng không tính làm. Thiên Mộng bốn người có phải là đã sớm biết cố ý nhận thua? Lục Băng Hà há to miệng, cuối cùng không nói gì. Kia vị chủ dược quá mức nguy hiểm, hắn không thể bởi vì chính mình mà để đại sư huynh đi mạo hiểm. Giang Trường Phong không có miệng tiện nói nhất định giúp hắn tìm đến, hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo. Đã nói xong không dùng ra sơn đâu, đã nói xong có thể không bước ra Thần Hà một bước đâu. Dù là ngươi để ta qua cái này năm, trong lòng ta đều dễ chịu điểm. Sang năm nhớ kỹ lên cho ta hương. Đại sư huynh, để Như Ngọc cùng đi với ngươi đi. Mạch Như Ngọc đứng dậy chắp tay nói, đại sư huynh mang lên ta. Liễu Vân cùng Mộ Tuyết đồng thời nói, Cơ Vân Hy cũng nói, đại sư huynh, Vân Hy nguyện theo đại sư huynh cùng nhau đi tới. Đại sư huynh, chúng ta đều nguyện theo đại sư huynh đi tới. Từng vị Thần Hà Phong đệ tử tất cả đều mở miệng thỉnh cầu. Giang Trường Phong giật giật khóe miệng, các ngươi thật đúng là muốn đi à? Vậy có thể hay không đem ta đổi lại? Đều an tĩnh, việc này trọng đại, cùng phong chủ trở về định đoạt. Giang Trường Phong đưa tay, ánh mắt nhìn về phía bát vị trưởng lão, sư tôn đi nơi nào? Không thể hoảng, phải bình tĩnh, đợi chút nữa cùng sư tôn thương lượng một chút, làm cá nhân ngụy trang thành chính mình, đi Thiên Viêm đảo đi một lần thế nào? Phong chủ đi Huyền Thiên Phong, hỏi thăm tình huống, đại sự như thế, muốn hiểu tinh tường, Thủy Vô Thanh nói. Giang Trường Phong gật gật đầu, nội tâm có chút an ủi, còn tốt, không phải chạy thế là được, nên chúc mừng liền chúc mừng, việc này phong chủ nhóm tự có so đo. Giang Trường Phong khoát khoát tay, để đám người ngồi xuống. Đại sư huynh, Mạch Như Ngọc đám người mở miệng lần nữa. Giang Trường Phong giơ tay lên nói, đều đừng nói trước, cùng phong chủ trở về, ta hội tin tưởng hỏi một chút tình huống. Nếu cần các ngươi, tự sẽ mang các ngươi đi tới. Vâng, đám người lúc này mới không nói cái gì. Giang Trường Phong nhìn về phía Lục Băng Hà, gặp hắn thần sắc mất tự nhiên, vì hắn kẹp một đũa đồ ăn. Thế gian vạn vật, giảng cứu duyên phận, nhiều năm như vậy, sư đệ nội tâm còn chưa đủ tĩnh a. Đại sư huynh, sư đệ hổ thẹn. Lục Băng Hà thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là nhất thời kích động. Đại sư huynh không cần thiết coi ra gì, chúc mừng tiếp tục. đối tại Thiên Viêm đảo sự tình, ai cũng không có để ở trong lòng, trừ Giang Trường Phong. Theo bọn hắn nghĩ, đại sư huynh sớm đã công tham tạo hóa, sánh vai tổ sư kỳ tài, bây giờ thành vì thần thiên người dẫn đầu, cũng không so Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc địa vị thấp. Mà Hải Hoàng Tông vị kia, khẳng định không bằng nhà mình đại sư huynh, nên lo lắng hẳn là Hải Hoàng Tông, mà không phải bọn hắn. Giang Trường Phong nhìn xem cái này bầy các sư đệ sư muội, cảm giác bọn hắn tâm thật lớn, không tim không phổi đồng dạng. Tình huống như vậy, còn ăn như vậy hoan, các người thật có thể cất nhắc đại sư huynh. Một mực qua một canh giờ, Lam Quang phá không mà đến, Vân Mộng Vũ rốt cục trở về. Bát vị trưởng lão, thiếu phong chủ, đến đại điện nghị sự, chư vị sư đệ sư muội chậm dùng. Giang Trường Phong đứng dậy, hơi chắp tay, chuyển thân tiến nhập tông chủ đại điện. Bát vị trưởng lão cũng tiến nhập đại điện, đưa lưng về phía phong bên trong đệ tử, thần sắc đều ngưng trọng lên. Đây coi là cái gì sự tình? Dưới tình huống bình thường, người dẫn đầu là không có việc gì, nhưng lần này Hải Hoàng Tông đột nhiên đến, trực tiếp hạ chiến thư, còn là đi Thiên Viêm đảo cái này hung địa, tiến nhập đại điện. Vân Mộng Vũ một mặt trầm trọng, việc này cũng vượt qua dự liệu của nàng. Sư tôn, Giang Trường Phong mặt không thay đổi nhìn xem nhà mình sư tôn. Thế nào nhìn, vị này xinh đẹp sư tôn, đều là hố đồ đệ hàng. Đồ nhi a, vi sư cũng không nghĩ tới Hải Hoàng Tông sẽ đến. Vân Mộng Vũ có phần xấu hổ. Chuyện cụ thể, ta cũng vừa biết rõ ràng. Hải Hoàng Tông biết chúng ta suy thoái, lúc đầu nghĩ ước chiến đả kích chúng ta Thần Hà Phong. Hải Hoàng Tông tuyển vào hôm nay đến, nghe được, phát hiện Thần Hà Phong lại quật khởi. Bình thường ước chiến, khả năng đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể tuyển một con đường khác. Tại Thiên Viêm đảo cái này hung địa so tài, Thiên Viêm trong đảo có một loại đặc thù linh quả, lưu ly thủy diễm quả. Loại này linh quả, đối tại thủy thuộc tính võ giả, ngưng tụ thủy diễm có sự giúp đỡ to lớn. 30 năm thành thục một lần chỉ kết 10 khỏa. Hải Hoàng Tông hàng năm đều sẽ phái người ngắt lấy, Thần Hà Phong trước kia cũng không buông tha. Nhưng mấy năm gần đây suy thoái, liền không có đi, mà cái này lưu ly thủy diễm quả, tới gần Thiên Viêm trong đảo tâm vị trí, nguy hiểm vạn phần, Hải Hoàng Tông liền đem so tài định tại nơi này, ai lấy được lưu ly thủy diễm quả nhiều, ai liền thắng lợi. Giang Trường Phong khẽ nhíu mày, Thiên Viêm đảo, chính là vũ trụ tinh không, rơi xuống một đạo thiên hỏa, rơi vu hải bên trong, mà hình thành hung địa. Ngay lúc đó thiên hỏa cụ thể mạnh bao nhiêu, không người biết được. Vô số năm trôi qua, thiên hỏa nhiệt độ đã có thể bỏ qua không tính. Thiên hỏa rơi xuống chi địa, hình thành một tòa đảo. Phía trên xuất hiện thảm thực vật, nảy sinh các loại độc trùng. Những này độc trùng 10 phần đáng sợ, chỉ là bên ngoài liền xem như đạo quả võ giả, vô ý phía dưới cũng khó có thể sống sót. Nếu là tiến nhập chỗ sâu, còn có một chút to lớn độc thú, cửu kiếp võ giả đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Còn có một chút độc tu yêu ma, thường xuyên tiến nhập Thiên Viêm đảo bắt xương độc. Đương nhiên, bình thường độc tu chỉ có thể tại biên giới lắc lư, chỗ sâu độc trùng càng thêm đáng sợ, độc tu cũng gánh không được. Thiên hỏa sớm đã dập tắt, sức mạnh còn sót lại cùng đại hải giao hội, tưới nhuần ở trên đảo thảm thực vật, cũng tạo nên các loại linh dược linh quả. Là cái hung địa, cũng là bảo địa, Hải Hoàng Tông liền như vậy tự tin? Giang Trường Phong nhíu mày, dù là đã nhiều năm như vậy, Hải Hoàng Tông, Thần Hà Phong cũng không dám nói, mỗi lần đều có thể an toàn vào tay lưu ly thủy diễm quả. Bên trong độc trùng nhiều lắm, vô pháp tính toán, mà lại độc trùng sinh sôi năng lực cực mạnh, căn bản giết không bao giờ hết. Bọn hắn không có cái này tự tin, chính là muốn mượn Thiên Viêm Đảo thăm dò ra đồ nhi thực lực, đả kích Thần Hà, thậm chí Thần Thiên. Vân Mộng Vũ giải thích nói, lần này là đại biểu Thần Thiên Tông, tứ phong đệ tử, ngươi đều có thể chọn lựa. Thần Hà Phong vốn là cùng Hải Hoàng Tông không phải một cái lượng cấp, toàn bộ Thần Thiên mới tính, hiện tại xếp hạng còn bị Hải Hoàng Tông áp. Trường Phong, ngươi nhìn. Bát vị trưởng lão ánh mắt nhìn về phía hắn. Giang Trường Phong có loại quất bọn hắn xúc động, trầm ngâm nói, sư tôn, có thể thay người, cái này sợ là không được. Vi sư tranh thủ qua, nói ngươi chỉ nghĩ tiềm tu, nhưng Hải Hoàng Tông đều lên môn, các loại mỉa mai, bốn vị phong chủ kiên trì muốn so. Vân Mộng Vũ bất đắc dĩ nói, có thể khiến người ta ngụy trang thành ta sao? Cái này cũng không được, vi sư đã vì ngươi chuẩn bị giải độc dược, còn có hộ thân bảo vật. Thiên Viêm Đảo nguy hiểm trùng điệp, có thể mang một kiện ngũ cấp hạ phẩm hộ thân nội giáp, vi sư cũng không quá đáng, chuẩn bị cho ngươi, cam đoan ngươi không có việc gì. Ta nói là người dẫn đầu có thể đổi sao? Ta chỉ nghĩ làm cái phổ thông đệ tử. Trở về ồ, Vân Mộng Vũ, ngoặc kép, bát vị trưởng lão, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.